Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171. Thất bại thảm hại. Đêm khuya, Long Trọng Kim Đỉnh Hoa Viên, Lý Mạn Ngọc ngồi liệt tại trên ghế salon, ánh mắt trống rỗng, cả người thất hồn lạc phách, bên chân điện thoại rơi lả tả trên sàn nhà, màn hình vẫn còn lóe lên, xong. Toàn bộ xong, đối mặt sắt giống nhau chứng cớ. Đây quả thực là 500 cân chùy sắt lớn nện ở trên người. Thỏa đáng thật chùy, có thể nói, nàng tinh đồ triệt để hết. Cùm cụp, đóng cửa chuyển động thanh âm vang lên. Lý Mạn Ngọc trong mắt hơi hơi nổi lên một tia thần thái. Cửa bị đẩy ra, Vương Minh Viễn sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Không nói một lời thẳng đến lấy Lý Mạn Ngọc đi tới. Minh Viễn, ngươi nghe ta giải thích. Ba, Tượng Thanh, tiện nhân, Lý Mạn Ngọc lời còn chưa nói hết. Vương Minh Viễn một cái lớn bạt tai liền vung mạnh tại trên mặt nàng. Lực lượng khổng lồ, trực tiếp mang nàng từ trên ghế salon quạt xuống tới. Nhìn xem nằm dạp trên mặt đất, sợ hãi nhìn qua hắn Lý Mạn Ngọc. Vương Minh Viễn hai mắt màu đỏ tươi, khí, bực, toàn thân mà run rẩy. 2 giờ phía trước, hắn vẫn còn vì Lý Mạn Ngọc sự tình chạy phía trước chạy sau. Nắm bằng hữu quan hệ nhìn thấy một vị ma đô Quảng Điện cục lãnh đạo. Mọi người ban đầu trò chuyện với nhau thật vui, nhưng mà trò chuyện một chút, hắn liền phát hiện toàn bộ bàn người nhìn về phía ánh mắt của hắn. Đều trở nên quái dị lên, trong ánh mắt lại mơ hồ có chút đồng tình sắc, thẳng đến hắn bằng hữu đưa điện thoại di động cầm đến trước mặt hắn thời điểm. Hắn tại chỗ giống như chịu ngũ lôi oanh đỉnh giống nhau. Hắn từ trước đến nay sủng ái thê tử, vậy mà vô thanh vô tức cho hắn đội nón xanh, hơn nữa một mang liền là 2 cái nón xanh. Hồi tưởng lại đã từng qua lại. Trong lòng của hắn đã từng một chút khó giải, lúc này đều rõ ràng. Ban đêm ra ngoài làm tóc, đi Mandiver chụp quảng cáo, cùng người đại diện một chỗ một mình đi công tác. Những cái này chỉ sợ đều là giấu giếm lấy hắn. Cùng đi khác nam nhân tại yêu đương vụng trộm, phát sinh loại sự tình này. Hắn còn có thể ăn hết cơm liền trách, trực tiếp liền vội vàng đuổi trở về. Tiện nhân! Ta nói mấy năm này ngươi như thế nào chung quy không nhường ta đụng. Ta vốn tưởng rằng chính là ngươi công tác quá mệt mỏi. Thì ra là ngươi ở bên ngoài có người a. Vương Minh Viễn lăng nhục nói. Lý Mạn Ngọc bụm mặt, nhìn về phía Vương Minh Viễn ánh mắt, tràn đầy khó có thể tin. Qua nhiều năm như vậy, Vương Minh Viễn đừng nói đánh nàng, liền ngay cả cao giọng mắng nàng cũng không có qua. Đối với nàng cơ hồ là ngoan ngoãn phục tùng, loại này to lớn tương phản, nhường Lý Mạn Ngọc nguyên bản nội tâm bên trong suy đoán bảng cửu chương. Trong chớp mắt phá diệt, Minh Viễn, ngươi nghe ta giải thích, ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, ngươi tha thứ ta có được hay không? Lý Mạn Ngọc bổ nhào vào Vương Minh Viễn chân một bên. Khóc giống chảy nước mắt cầu khẩn nói. Nhưng mà, Vương Minh Viễn lại là một cước mang nàng đá văng ra. Biểu hiện trên mặt khó lường. Đáy mắt lạnh lùng cùng không đành lòng đan chéo cùng một chỗ. Nhưng mà rất nhanh, vẻ không đành lòng dần dần biến mất. Đáy mắt chung chỉ còn lại vô tận băng lãnh. Ly hôn đi, ngươi chuyển gia hộ. Thứ hai liền đi cục dân chính xử lý thủ tục. Vương Minh Viễn lạnh lùng nói, hắn xuất thân từ một cái nghèo khổ gia đình, khi còn bé trong nhà vì cung cấp hắn học âm nhạc. Cha mẹ của hắn nhịn ăn nhịn mặc, gần như mượn lần tất cả thân thích tiền, miễn cưỡng đem hắn tạo điều kiện ra tới, từ nhỏ tiết kiệm sinh hoạt, nhường hắn thành danh lúc sau, như trước bảo trì rất mộc mạc sinh hoạt tập quán. Tại không cùng Lý Mạn Ngọc trước khi kết hôn, hắn ăn, mặc, ở, đi lại đều phi thường mộc mạc, như hắn như vậy người, biết nghèo tư vị, cho nên đối mặt loại này cục diện lúc, hắn có thể cực đoan bình tĩnh làm ra quyết định, không chỉ tâm lạnh hơn nữa hung ác. Lý Mạn Ngọc nghe được Vương Minh Viễn nói, lần nữa nhào lên, khóc hề hề cầu khẩn nói: "Minh Viễn, ta tuy rằng làm sai sự tình, lưng mang ngươi ngoại tình, nhưng mà ngươi phải tin tưởng ta, ta thật sự là một cô gái tốt a." Nàng rất hiểu rõ, nếu như Vương Minh Viễn cùng nàng ly hôn, có nàng trong hôn nhân ngoại tình bằng chứng tại, thật có thể sẽ bị phán chuyển gia hộ. Nếu như vậy, coi nàng chính mình điểm này tích góp, căn bản không đủ bình thường tiêu tiền như nước nàng tiêu dùng. Hiện tại nàng danh dự mất sạch, nghĩ muốn kiếm lại tiền, vậy cơ hồ là chuyện không có khả năng. Cho nên hiện tại đường ra duy nhất, liền là cầu khẩn Vương Minh Viễn tha thứ. Nghe được Lý Mạn Ngọc nói, Vương Minh Viễn chỉ cảm thấy nội tâm một hồi ác hàn. Hận không thể quất chính mình hai cái lớn vả vào mồm. Hắn lúc trước quả thật liền là mắt mù, làm sao có thể coi trọng loại nữ nhân như nàng. Hừ, nhiều lời vô ích. Thứ hai cục dân chính gặp, Vương Minh Viễn một cước đem Lý Mạn Ngọc đá ra thật xa, quay người cũng không quay đầu lại rời đi, to lớn tiếng đóng cửa, triệt để đánh bại Lý Mạn Ngọc nội tâm phòng tuyến. Cùng lúc đó, tại phía xa Hải Nam La Hồng Vũ, nhìn xem trên Internet phô thiên cái địa dư luận tin tức, cả người mặt xám như cho. Cho dù là cường như Lý Mạn Ngọc như vậy nhất tuyến đại gia, đối mặt dư luận đều yếu ớt tựa như một trang giấy. Càng không nói đến hắn cái này vẻn vẹn nhị tuyến con tôm nhỏ đâu này, trực tiếp bị dư luận sóng lớn nghiền liền cặn bã đều không còn. Sự tình theo phát sinh đến bây giờ đã qua một giờ, công ty liền điện thoại cũng không đánh tới. Lúc này đã rất nói rõ vấn đề, hắn bị công ty buông tha. Ngay tại La Hồng Vũ tâm tình cực đoan đê mê thời điểm, cửa gian phòng bị gõ vang. Hắn đi đến Hải Nam chính là đến đây tham gia một cái thương diễn, ở khách sạn chính là thương gia cung cấp tứ tinh khách sạn xa hoa phòng. La Hồng Vũ cho rằng gõ cửa chính là Trịnh Bân, tưởng rằng công ty có tin tức truyền đến, vội vàng chạy chậm tới cửa, đem cửa cho mở ra. Mở cửa, hắn xác thực nhìn thấy Trịnh Bân, chỉ bất quá trừ Trịnh Bân, còn có một người nam tử đứng ở ngoài cửa. "Ngươi là?" La Hồng Vũ trẹo lấy lông mày, hồ nghi nhìn xem phía trước nam tử. "La tiên sinh, thỉnh ngươi dọn dẹp một chút đồ vật, lập tức rời đi khách sạn. Mạnh lão bản nhường ta cho ngươi biết, ngày mai thương diễn hủy bỏ. Nếu như ngươi muốn ở chỗ này, mời mình tới dưới lầu giao nạp tiền phòng." Nam tử lạnh giọng nói. La Hồng Vũ nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra quét một cái lửa giận, trách mắng: "Có ý tứ gì? Thương diễn hủy bỏ, chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy tới, ngươi vậy mà nói thương diễn hủy bỏ, mà còn muốn đem ta đuổi ra. Chúng ta thế nhưng mà ký hợp đồng." Nam tử trên dưới dò xét một cái La Hồng Vũ, trên mặt hiện lên quét một cái vẻ khinh thường. "La tiên sinh, phiền toái ngươi xem một chút trên Internet dư luận, ngươi nhân khí hiện tại cũng hiện lên số âm. Coi như chúng ta nhường ngươi lên đài, ngươi còn có mặt mũi lên sao? Không sợ bị người khác ném trứng gà nện xuống tới?" Nam tử lắc đầu, tựa như mất đi chút ít kiên nhẫn. Không kiên nhẫn nói: "Hoặc là chính mình đi trả phí phòng cho thuê, hoặc là cút nhanh lên. Về hợp đồng sự tình, cũng không nhọc đến phiền ngươi hao tâm tổn trí. Chúng ta đã cùng ngươi công ty liên hệ qua, công ty của các ngươi toàn bộ trách, không chỉ muốn lui chúng ta tiền, còn phải bồi thường một bộ phận tiền đền bù." Nghe được nam tử nói không giống làm giả, La Hồng Vũ cầu trợ nhìn mắt Trịnh Bân. Trịnh Bân bất đắc dĩ gật gật đầu, còn trợn mắt chừng một cái. Đối đãi La Hồng Vũ đã hoàn toàn không có ngày trước nịnh nọt cùng tôn kính, thái độ phát sinh thật lớn cải biến. La Hồng Vũ thân thể có chút lung lay sắp đổ, Đắng chát nói, tiền phòng chính ta giao. Nam tử nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, quay người liền rời đi. Thấy nam tử rời đi, La Hồng Vũ cũng nhịn không được nữa, thân thể của mình đặt mông ngồi dưới đất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.